Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đào một cái hố chờ chính mình. Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng mang theo lấy lòng tươi cười, mẫu thân. Ngài đi trước, Diệp Nhi tới thu thập bọn họ về sau liền tới đây, nói xong. Không đợi Lâm Vân Tịch trả lời, chỉ thấy Lâm Tử Diệp thân ảnh nhanh chóng di động vài cái. Nho nhỏ nhân nhi ra tay động tác kinh người, che ở Lâm Vân Tịch phía trước vài người liền tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, hừ hừ cái không. Ngừng, có thể thấy được Lâm Tử Diệp tốc độ cực nhanh, tu vi chi cao, nhanh lên, đêm này tiếp tục lên đường, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nháy mắt khóc tang khuôn mặt nhỏ, hắn đây là đào cái hố chờ chính mình, Lâm Tử Thần đứng ở một bên. Không có động, trầm ổn ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào đệ đệ. Mấy người này, hắn không cần ra thu, Diệp Nhi cũng có thể cùng nhau thu thập tiểu tử thúi. Thật sự có tài, Lâm Du Thanh thật cẩn thận nhìn Lâm Tử Diệp. Cường trang chấn định, Lâm Tử Diệp mắt to đột nhiên dùng mình. Ánh mắt thấm người. Phảng phất vừa rồi cười không phải hắn giống nhau, hắn căm tức nhìn Lâm Du Thanh. Lạnh lùng nói, đều là ngươi tên hỗn đản này. Dám đảm đương như thế nhiều người cường đoạt dân nữ. Tiểu gia bênh vực kẻ yếu. Lại làm đêm nay mộng đẹp bay. Xem tiểu gia hôm nay không đem các ngươi đánh tới răng rơi đầy đất. Lâm Tử Diệp nhanh chóng phi. Thân qua đi tấu Lâm Du Thanh đã là hai mươi mấy tuổi người, nhưng tu vi chỉ có linh lực. Nhị giai, ngày thường đều bị bảo hộ hảo hảo. Mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt làm hắn cả ngày ăn nhậu chơi bời. Như thế nào sẽ nghĩ hảo hảo đi tu luyện, nháy mắt. Lâm Tử Diệp đem Lâm Du Thanh phát cục trên mặt đất nhất giai chỉ kém. Đó là đại tương đình kính, Lâm Tử Diệp kia tiểu nắm tay như mưa điểm rơi xuống. Lâm Du Thanh khóe miệng thực mau liền chảy ra vết máu tới. Từ nhỏ nuông chiều từ bé hắn, sợ tới mức hắn la to. A, hảo, đau quá, đừng, đừng đánh. Lâm Du Thanh nhanh chóng mở miệng xin tha, Lâm Tử Diệp vô cùng phẫn nộ. Mỉa mai lạnh lùng nói, ngươi cũng biết đau nha, vừa mới ngươi không phải vẫn luôn cao cao tại thượng, cảm giác về sự ưu việt rất mạnh sao? Linh lực nhị giai. Thực không dậy nổi sao? Không, không phải, ta về sau cũng không dám nữa, Lâm Du Thanh đôi tay che lại miệng. Hắn kia bén nhọn thanh âm nghe liền lệnh người chán ghét, lại cũng nghe đến ra là có lệ chi ý, Lâm Tử. Diệp cái miệng nhỏ một nỗ, càng thêm không vui, hùng hổ hỏi, xem ra xem không có bị đánh đủ, còn tưởng qua loa cho xong, có phải hay không? Không phải, không phải. Về sau thật sự không dám, Lâm Du Thanh làm sao nghĩ đến. Cái này tiểu thí hay sẽ như vậy khó chơi, người tốt nhất là không dám, Lâm Tử Diệp rảo hoạt cười. Một viên đan dược nháy mắt để vào Lâm Du Thanh trong miệng. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Lâm Du Thanh tưởng nhổ ra, lại phát hiện đan dược vào miệng là tan. Lâm Tử Diệp rảo hoạt cười, mắt to toát ra một mạt u quang. Lệnh người khó có thể hiểu rõ, này đan dược thực thần kỳ, nếu là ngươi ngày sau ở dám làm chuyện xấu, này đan dược liền sẽ làm ngươi xuyên tràng bụng lạn mà chết. Hơn nữa là từ ruột một chút hư thối, không tin ngươi có thể thử một lần, làm xong này một loạt động tác. Lâm Tử Diệp mới buông ra Lâm Du Thanh, Lâm Tử Diệp ngước mắt, nhìn về phía ca ca, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Huynh đệ hai người biến mất tại chỗ kia đường lão bản muốn nói một tiếng cảm ơn đều không có cơ. Hội trên lầu Long Diệp Thiên vừa thấy, ánh mắt sâu thẳm vài phần, đứng dậy cùng Nam Cung Vân Duệ cùng nhau đi ra ngoài, trên đường cái. Lâm Vân Tịch lặng im mà đứng, nàng nhìn xa mặt trời lặn ánh chiều tà, nàng kia ngóng nhìn tin tức ngày hai tròng mắt, đáy mắt chỗ sâu trong che giấu một phương không muốn người biết tịnh thổ, 6 năm. Nàng đến thế giới này đã 6 năm, đêm đó nàng rơi vào lạnh băng biển rộng. Là trên tay nàng này cái nàng ở thế kỷ 21 mua nhẫn cứu nàng một mạng. Năm đó nàng xuyên qua đến nơi đây, cùng này nhẫn có rất lớn quan hệ, hơn nữa nơi này biên còn tự mang theo tu luyện hệ thống. chỉ là đáng tiếc, muốn linh lực thất giai mới có thể khởi động. Hết chương.